Triệu Chỉ Tuyết nghe thấy giọng nói của bọn họ càng lúc càng nhỏ, hầu như không nghe được nữa. Nhưng mà hàng lông mày của nàng đã nhíu lại, sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng. Địa ngục thiên sứ, đây là tổ chức gì? Tại sao làm cho mình mơ hồ cảm thấy rằng đối phương muốn dùng loại thuốc này để khống chế mình? Nhưng mà bây giờ cả người mình không còn sức nữa, ngay cả sức lực bước đi cũng không có, làm sao có thể thoát ra nơi này? Nếu như để bọn họ thực hiện được âm mưu, nói không chừng không chỉ là mình, ngay cả tổ chức cũng rơi vào trong tay họ. Điều này làm cho nàng càng lúc càng lo lắng, hận không thể lao ra ngoài giết chết hai tên kia. Bọn mày, cái đám khốn nạn này, mau thả tao ra. Bọn mày có nghe không? Bọn mày cho tao ăn cái gì? Vì sao tao không thể đứng dậy được? Trong lúc nàng ta đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc từ bên kia vách tường truyền đến, làm cho tâm tình của nàng bỗng nhiên xuất hiện một tia hy vọng. Người này ngoại trừ Lâm Bắc Phàm ra thì còn ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, chạy trốn theo thực tế. Triệu Chỉ Tuyết nghĩ Lâm Bắc Phàm là một người tuy rất vô sĩ, không phải người tốt, nhưng mà chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Vừa nãy đối phương chống đối mình, giống như có thù oán với mình, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy khác. Đối phương không có tiền, mà cũng tha thiết mời mình đi ăn, còn sợ mình ăn không đủ no. Cùng lúc đó mình bị ba tên lưu manh làm nhục, liền ra mặt giúp mình. Từ điểm này cho thấy, đối phương cũng không giống như một người xấu như trong tưởng tượng của mình. Trước mặt nguy cơ, có ai lại vì một người mới quen mà mạo hiểm chứ? Triệu Chỉ Tuyết giãy giụa ngồi dậy, nhưng thật không ngờ tay hai mềm nhũn, cả người rơi xuống đất, một lần nữa hét lên, giống như là muốn té chết vậy. Ầm, cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra. Hai gã to con Số Ớ Thiện, thấy vẻ thống khổ của nàng, nhất thời nhe răng cười nói, thế nào, muốn chạy trốn, mau chạy đi, tao ở đây chờ nè, xem mày chạy ra khỏi cửa này thế nào. Triệu Chỉ Tuyết cảm thấy đau đớn khắp người, lạnh lùng nói, bọn mày dám bắt tao, tao sẽ không bỏ qua cho bọn mày. Tên kia bước đến trước mặt Triệu Chỉ Tuyết, giơ tay túm lấy cái cằm của nàng, cười dâm nói, mày không bỏ qua cho bọn tao, tao nghĩ tao một hồi cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Một con nhỏ lộn xộn như vậy, thật không biết là huyết sắc hoàng hôn tại sao lại cho mày đi chấp hành nhiệm vụ nữa. Mày, sao mày biết tên tổ chức của bọn tao? Triệu Chỉ Tuyết tuy rằng đã nghe hai tên này nhắc đến tên của tổ chức khi nãy, nhưng mà vẫn không nhịn được, hỏi. Tên này tủm tỉm cười, lắc đầu nói, cái này thì đã sao? Tổ chức của bọn tao là vô địch, đừng nói là cái tổ chức nho nhỏ của mày, ngay cả các tổ chức trên thế giới bọn tao cũng đều biết rõ ràng, thậm chí là lão đại của bọn mày mỗi tối lên giường ăn nằm với bao nhiêu người, bọn tao cũng đều biết. Trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười tà ác, chậm rãi đứng lên. Nếu như Triệu Chỉ Tuyết không nghe bọn họ nói chuyện, nhất định sẽ cho rằng bọn họ đang khoác lác. Nhưng mà nghe bọn họ nói chuyện khi nãy, lại tiêm vào người mình một loại thuốc lạ, trong lòng có chút hoảng hốt, cảm thấy tổ chức phía sau này khẳng định là rất cường đại, thậm chí là còn vượt qua cả tổ chức của mình. Đây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của Lâm Bắc Phàm, xóa sạch sự đề phòng tâm lý của đối phương, làm cho đối phương cảm thấy sợ hãi. Nếu như một người sợ hãi trong lòng, thì sự đề phòng tâm lý rất dễ vỡ. Cái trán của Triệu Chỉ Tuyết đã xuất hiện một ít mồ hôi lạnh, hai mắt trở nên vô thần, không biết nên làm gì. Mình vừa đến Nam Thành không bao lâu mà đã bị một tổ chức kinh khủng phát hiện. Triệu Chỉ Tuyết ở tại huyết sắc hoàng hôn đã lâu, đương nhiên là biết quy định của tổ chức. Nếu như để lộ bí mật của tổ chức, như vậy phải gánh chịu hình phạt nghiêm khắc. Nhưng mà nhiệm vụ lần này còn chưa hoàn thành mà đã để lộ hành tung của tổ chức. Nếu như để cho tổ chức biết thì sau này mình khỏi cần làm sát thủ nữa. Thật ra thì Triệu Chỉ Tuyết tuy rằng là một sát thủ, nhưng trong lòng nàng cũng có chút thiện lương, không giống như những sát thủ máu lạnh khác. Ngoại trừ giết người và giết người ra thì không có chút nhân tính. Nàng ta vốn dĩ có thể trực tiếp giết chết Liễu Vi, sau đó quay về tổ chức báo cáo kết quả, nhưng mà nghe tổ chức nói về chuyện của Lâm Bắc Phàm, hơn nữa trước đó bởi vì có một sát thủ ám sát Lâm Bắc Phàm không thành công, cuối cùng phải tự sát, làm cho nàng cảm thấy tò mò về người đàn ông này, cho nên mới nhân cơ hội này để gặp người đàn ông trong truyền thuyết. Một người ngay cả tổ chức cũng không dám đắc tội, một người có thể làm cho một sát thủ tự sát. Người như vậy là người bình thường sao? Nhưng mà lúc đầu nhìn thấy người này, trong lòng Triệu Chỉ Tuyết có vài phần thất vọng. Người như vậy mà lợi hại sao? Tướng mạo bình thường, lâu lâu lại cười một cách xấu xa, nói thế nào cũng không đứng đắn, không có chút công phu, trái lại chỉ thích cậy mạnh. Tại sao lại làm cho tổ chức sợ như vậy? Triệu Chỉ Tuyết không nhịn được hy vọng được nhìn thấy đối phương. Dù sao hai người cùng một chỗ thì hy vọng chạy trốn sẽ cao hơn. Bọn mày tránh ra cho tao, là Chỉ Tuyết sao? Em đừng sợ, anh đến cứu em đây. Lâm Bắc Phàm ôm lấy cánh tay, lảo đảo từ bên ngoài vọt vào. Đáng tiếc là tay chân của hắn không có chút sức lực, cả người ngã gục xuống, té lăn ra đất, kêu thảm lên. Vết thương trên tay lại phun ra máu. Lâm đại ca, anh không sao chứ? Anh mau đứng dậy đi. Triệu Chỉ Tuyết giật mình hoảng sợ, muốn lao về hướng Lâm Bắc Phàm, đỡ hắn ngồi dậy. Nhưng mà cả người nàng cũng không có một chút sức lực, làm sao mà có thể lết qua. Em đừng đến đây, anh không sao. Lâm Bắc Phàm kiên định kêu lên. Lâm đại ca, là em không tốt. Đều là em hại anh. Triệu Chỉ Tuyết lần đầu tiên thấy một người quan tâm mình như vậy, hai mắt không khỏi đỏ lên, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào, còn tưởng đối phương bị mình liên lụy, cho nên mới lâm vào cảnh này. Lâm Bắc Phàm giơ tay trái ra, để lên trước ngực, nói, giúp em là đúng mà, tại sao lại nói là hại anh? Nói như vậy thì, sau này đừng nói. Khụ khụ, hắn không nhịn được ho khan liên tục. Con mẹ nó, Tiểu Kim vừa mới cho mình ăn cái gì vậy nhỉ? Sao mà giống như một ông già 80 vậy, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Tên to con kia nhìn thấy bộ dạng hai người sống chết cũng không rời, không nhịn được cười ha hả noi huyền. Thật không ngờ các người lại si tình như vậy, xem ra các người đều thích lẫn nhau sao? Triệu Chỉ Tuyết đỏ mặt lên, gắt giọng nói, mày nói bậy. Tên này không khỏi bật cười nói, còn ở đó mà giả bộ, chẳng lẽ thằng nhãi này không thích mày? Thế tại sao lại đau khổ cầu xin, kêu bọn tao tha cho mày? Còn nói cái gì mà chỉ cần mày bình an, thì hắn sẽ mặc cho bọn tao chém giết. Chuyện như vậy tao cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn cảm thấy mình sắp ói ngay tại chỗ, những lời xến đặc kéo như vậy mà cũng nói ra được. Vừa rồi hình như tên này còn mới ngồi nhậu với mình ở phòng kế bên mà. Mày không được nói vậy. Bọn mày thả Chỉ Tuyết ra, tao ở lại. Lâm Bắc Phàm gống lên. Triệu Chỉ Tuyết làm sao mà gặp qua tình cảnh như vậy, cảm thấy trái tim non nớt của mình đã run lên từng cơn. Nàng thấp giọng nói, Lâm đại ca, anh cần gì phải làm vậy? Em không đáng để anh làm vậy. Nàng cảm thấy mình giống như là một đứa ngốc nhất trên đời vậy. Người ta rõ ràng đã liều lĩnh bảo vệ mình, còn mình thì sao? Tự nhiên là muốn ám sát người phụ nữ của người ta. Lẽ nào mình thật sự hết thuốc cứu rồi sao? Lâm Bắc Phàm cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau khắp người. Nói, anh dẫn em từ chỗ Vi Nhi ra, thì anh có nghĩa vụ phải mang em bình yên trở về. Nếu như em có cơ hội trở về, xin chuyển lời của anh đến Vi Nhi, là anh có lỗi với nàng. Hai mắt hắn đỏ lên, trong mắt tràn ngập sự kiên định. Tựa hồ như đang nhớ lại cuộc sống tốt đẹp trước đây, rồi làm ra vẻ như đã đưa ra quyết định cuối cùng. Làm đàn ông, phải có cam đảm gánh chịu tất cả. Tiểu Kim không nhịn được, truyền âm nói, lão đại, thật ra con bé này cũng không tệ, không bằng nhân cơ hội này bắt lấy nàng ta đi. Bây giờ nàng ta đã có chút hảo cảm với Na, tôi chỉ cần dùng một ít nước miếng, bảo đảm nàng ta sẽ yêu vô độ anh ngay. Lâm Bắc Phàm khinh bỉ trả lời, tao bây giờ vừa mới đến tầng 3, cần phải ổn định một thời gian, sao lại gấp như vậy? Tao cũng không phải là ngựa giống, tao là một người đàn ông chính trực tiêu chuẩn, Tao phát hiện ra dưới sự chỉ dẫn của mày, tao dần dần sa chân xuống địa ngục rồi. Ứng với câu nói kia, tao không vào địa ngục thì ai vào? Khụ khụ. Tiểu Kim thiếu chút nữa ngất xỉu. Tên to con này không nhịn được cười ầm lên. Hay hay hay, lão tử còn chưa gặp qua thằng nào si tình như vậy. Con mẹ nó thật có khí phách. Lão tử là một người tốt. Sẽ cho bọn mày một chút thời gian, để cho bọn mày ôn chuyện. Nếu như bọn mày không nhịn được, thì cũng có thể làm luôn cũng được. Nhưng mà bọn mày như vậy, muốn làm chuyện kia, chắc là cũng không có sức để làm đâu. Ha ha ha. Nói xong nghênh ngang đi ra ngoài cửa, còn cẩn thận đóng cửa lại. Lâm Bắc Phàm kêu lên một tiếng, mày, thằng khốn nạn, tao có thành quỷ cũng không tha cho mày. Mày trở lại đây cho tao, tên khốn nạn này, mày dám nói bọn tao làm chuyện kia. Mày nghĩ tao là loại người vô sỉ đó sao? Khụ khụ khụ. Hắn ho khan liên tục, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Chỉ Tuyết lo lắng kêu lên, Lâm đại ca, anh không sao chứ? Lâm Bắc Phàm hơi khoát tay, cắn răng nói, anh không sao, nhưng mà mấy tên khốn này nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cho nên anh phải nghĩ biện pháp giúp em rời khỏi đây. Không, nếu muốn đi, mọi người cùng đi. Triệu Chỉ Tuyết kiên định kêu lên, không được, hai chúng ta cùng đi sẽ lộ hành tung, cho nên em phải đi một mình. Bọn chúng giống như những tên điên vậy, chuyện gì cũng dám làm. Em là con gái, ở đây một mình rất nguy hiểm. Lâm Bắc Phàm lắc đầu nói, nhưng mà chúng ta nên làm gì bây giờ? Bây giờ chúng ta còn không thể đứng dậy được, làm sao mà trốn? Triệu Chỉ Tuyết nhớ lại những lời của tên to con nói khi nãy, nói không chừng là một lát hắn ta sẽ vào cưỡng hiếp mình, trong lòng cũng lo lắng vô cùng, nhưng mà dưới tình huống này, tựa hồ không có biện pháp rời đi. Anh có biện pháp? Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên nói. Cái gì? Anh có biện pháp? Triệu Chỉ Tuyết kinh ngạc nhìn hắn. Lâm Bắc Phàm cắn chặt ra, sau đó dùng hết sức, nhỏ giọng nói, anh đã coi qua một cuốn sách, nói là nếu một người bị mất hết sức lực, chỉ cần kích thích cơ thể lại, thì sẽ khôi phục được sức lực trong khoảng thời gian ngắn. Không biết phương pháp này có dùng được hay không, nhưng mà chúng ta chỉ có thể biện pháp này mà thôi. Kích thích cơ thể. Triệu Chỉ Tuyết sửng sốt, phương pháp này tựa hồ mình cũng có nghe qua. Đúng, đau đớn có thể làm cho một người mệt mỏi trở nên hưng phấn, như vậy em mới có thể chạy trốn khỏi đây, sau đó tìm người cứu anh, chúng ta sẽ có cơ hội sống sót. Lâm Bắc Phàm khẳng định gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, cắn lên một cái. Lâm Bắc Phàm đã từng coi qua một bộ phim, đó là Lộc Đỉnh Ký. Bên trong Vi Tiểu Bảo không thể nào thắng được Phùng Tích Phạm, cuối cùng sử dụng đau đớn để bộc phát toàn bộ lực lượng của bản thân. Tuy rằng phương pháp này không biết áp dụng bên ngoài thực tế có thích hợp hay không, nhưng mà dù sao cũng là một trong những then chốt của kế hoạch này. Hơn nữa mình đột nhiên có được một đạo cụ chuẩn bị sẵn, chẳng phải là quá lộ liễu sao? Dù sao thì đến lúc đó để cho Tiểu Kim khôi phục lại một ít thể lực của nàng, như vậy thì mọi chuyện đều dễ giải thích hơn rồi. Triệu Chỉ Tuyết cũng ngờ nghe nói qua biện pháp này, tuy rằng không biết dùng thế nào, nhưng mà bây giờ chỉ có biện pháp này là đáng để thư. Nàng nhẹ nhàng cắn răng, gật đầu nói, em biết rồi, vậy anh giúp em. Thật là sát thủ, đương nhiên là nàng sẽ không coi đau đớn bình thường ra gì, nhưng mà để cho đối phương hỗ trợ, trong lòng nàng cũng có chút bất an. Tiểu Kim không nhịn được dùng truyền âm nói, lão đại, đau đớn, từ này cũng có vẻ mờ ám quá, phá thân của nàng, cái đau đớn này tựa hồ cũng không tồi, không bằng nhân cơ hội này mà đè nàng xuống đi. Cặp mắt của hắn không ngừng lóe ra hào quang dâm tà, lộ ra một tư thế mong chờ. Lâm Bắc Phàm rung mình. Mình là một con người rất thuần khiết, làm gì mà nghĩ ra cái nghĩa thâm sâu như vậy. Ai mà biết được vật nhỏ lại làm mọi chuyện trở nên phức tạp thế này. Xem ra mình sớm muộn gì cũng có một ngày bị nó làm ô nhiễm. Hắn bực bội dùng truyền âm trả lời, tao là người tốt, không thể nhân lúc cháy nhà đi hôi của được. Đây là chuyện làm tổn hại đến phong cách của chúng ta. Sau này muốn làm cũng không làm được. Thân thể của Tiểu Kim khẽ run lên, thiết chút nữa ngã khỏi túi quần của hắn. Lâm Bắc Phàm tỏ vẻ thuần khiết, miễn cưỡng cầm lấy tay của Triệu Chỉ Tuyết đưa đến trước mặt, thấp giọng nói, anh sẽ dùng sức cắn em một cái, như vậy có thể kích thích thần kinh của em, nói không chừng có thể giúp em khôi phục lại một chút sức lực, như vậy em có thể chạy trốn khỏi đây. Ừ, em biết rồi. Triệu Chỉ Tuyết hơi gật đầu. Lâm Bắc Phàm hé miệng ra, cắn nhẹ vào tay của đối phương. Nói là cắn thật ra không bằng hôn nữa, nhưng tuy là như vậy cũng đủ làm cho đối phương cảm thấy đau rồi. Triệu Chỉ Tuyết nhíu mày lại, đang chuẩn bị chờ cái đau đến thấu xương, nhưng lại cảm thấy không hề đau. Hơn nữa đôi môi của đối phương áp vào cổ tay của mình, tựa hồ như là đang hôn thì đúng hơn. Hai má của nàng lập tức ửng đỏ lên, nhìn giống như một quả táo chín vậy. Hơn nữa còn có vài phần kiều diễm nữa. Sát thủ cũng là người vậy. Hơn nữa cái cảm giác điện giật này sẽ làm cơ thể nảy sinh phản ứng. Triệu Chỉ Tuyết lớn như vậy rồi mà vẫn chưa biết mùi vị giữa nam nữ trong đó là như thế nào. Ai mà ngờ đối phương chỉ với một động tác nhỏ như vậy đã làm cho mình có phản ứng lớn như vậy. Nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều, phảng phất giống như một con nai. Tơ hốt hoảng vậy, tựa hồ như có điện chạy từ bờ môi của hắn truyền khắp thân thể của mình, làm cho nàng thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng. Cái cảm giác tê tê này khiến cho nàng như lọt vào giữa đám mây vậy, hồn cũng muốn bay ra ngoài. Lâm đại ca, đừng như vậy. Bây giờ Triệu Chỉ Tuyết làm gì còn phong phạm của một sát thủ, giống như là một cô bé lọt vào lưới tình vậy, cả người run lên nhẹ nhẹ, thì thào nói mê. Lâm Bắc Phàm đang tham lam hôn lấy cổ tay của đối phương, làm sao có thể dễ dàng buông ra. Tiểu Kim lại dùng truyền âm nói, lão đại, cảm giác thế nào? Da thịt của con bé này cũng không tồi, có co có giãn, nhưng mà hôn ở đây làm sao mà đã, hôn môi mới có cảm giác hơn. Lâm Bắc Phàm dùng truyền âm trả lời, nói nhãm vừa thôi, mày thấy ai trực tiếp hôn môi người lại chưa? Muốn làm cái gì cũng phải từng bước, nhìn mày thông minh như thế, tại sao lại không biết dùng cái đầu vậy hả? Sau này đừng có đi theo tao nữa, mất mặt quá. Tiểu Kim thiếu chút nữa hộc máu, cái chuyện xấu xa như vậy mà cũng có thể nói một cách quan minh chính đại, đúng là chỉ có một mình hắn. Triệu Chỉ Tuyết cảm thấy mình như lọt vào trong lửa tình vậy. Nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng mình sẽ không khống chế được bản thân, hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy ở dưới hơi ướt rồi, vội vàng rút tay về, run giọng nói, Lâm đại ca, đừng như vậy, bọn họ sẽ vào bất cứ lúc nào. Nàng lần đầu tiên đối mặt với chuyện tình cảm, bây giờ không biết nên khống chế nội tâm của mình như thế một na hai ô, giống như là một cô bé đối mặt với kỳ kinh nguyệt lần đầu tiên vậy. Lâm Bắc Phàm cũng có chút luyến tiến buông tay đối phương ra, vẻ mặt chính khí, thấp giọng nói, em sao rồi? Thể lực bây giờ có khôi phục chưa? Thể lực, Triệu Chỉ Tuyết bị đối phương làm cho điên đảo tâm hồn, làm gì mà nghĩ đến những cái này? Bây giờ nghe đối phương nhắc đến, mới vội vàng kiểm tra thân thể, kinh ngạc phát hiện ra thân thể của mình tựa hồ không còn mềm yếu như khi nãy, lực lượng đang từ từ khôi phục lại. Cái này làm cho nàng kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ đối phương hôn thật sự có tác dụng? Thế nào? Chẳng lẽ em vẫn chưa khôi phục? Vậy anh, cắn thêm cái nữa. Lâm Bắc Phàm làm sao mà bỏ qua một cơ hội ngàn năm có một này? Hắn liền hướng đến cổ tay của đối phương. Thể lực của em đã khôi phục lại rồi. Triệu Chỉ Tuyết vội vàng rút tay về, sợ cái cảm khác thường toàn thân này. Nếu mà như vậy khẳng định sẽ bỏ lỡ đại sự. A, vậy thì tốt rồi. Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười nói, trong lòng âm thầm chửi mắng Tiểu Kim, tại sao lại khôi phục nhiều thể lực quá vậy, làm cho mình không kiếm cháo được miếng nào nữa. Tiểu Kim tức muốn hộc máu, bực bội truyền âm, lão đại, nàng ta là một sát thủ, chỉ cần hơi khôi phục một chút thôi cũng đủ làm cho nàng đứng dậy được. Hơn nữa thế lực của nàng đã khôi phục được hai phần, có thể đi đứng được rồi, nhưng mà không thể hành động mạnh được. Nhưng mà chỉ cần nàng ta thích ứng một chút, thì có thể khôi phục lại 7 phần. À, vậy được rồi, tao còn muốn nhân cơ hội này hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Lâm Bắc Phàm truyền âm nói. Tiểu Kim trợn trắng hai mắt, thiếu chút nữa lòi mắt ra ngoài luôn. Lâm Bắc Phàm nhìn Triệu Chỉ Tuyết, nói, em nhanh chóng rời khỏi đây đi, tìm người đến cứu anh, nếu không, hai ta sẽ không có cơ hội chạy trốn đâu. Nhưng mà, nếu bọn chúng phát hiện ra em không còn nữa, vậy chẳng phải sẽ làm khó dễ anh sao? Triệu Chỉ Tuyết lo lắng nói, không sao đâu. Chỉ cần em thành thật trả lời anh một vấn đề là anh an tâm rồi. Hai mắt của Lâm Bắc Phàm trở nên yêu thương vô cùng, phảng phất như sắp phải đối mặt với sinh tử trong đời vậy. Vấn đề gì? Triệu Chỉ Tuyết thuận miệng hỏi. Em thật sự là sát thủ của tổ chức huyết sắc hoàng hôn. Mục tiêu là Vi Nhi. Sắc mặt của Triệu Chỉ Tuyết khẽ biến, kinh ngạc hỏi. Anh, làm sao anh biết? Anh chỉ hy vọng rằng trước khi anh chết, em nói cho anh biết có đúng hay không. Có thể, nếu em không muốn nói, anh cũng không miễn cưỡng em. Chỉ là anh không cam lòng, do rằng là Vi Nhi sẽ gặp nguy hiểm, nhưng anh lại không có năng lực bảo vệ nàng. Anh thật sự quá thất bại. Lâm Bắc Phàm nói xong câu này, khóe mắt không biết lúc nào đã xuất hiện hai giọt nước mắt. Triệu Chỉ Tuyết nhìn thấy được từ trong hai mắt của đối phương sự yêu thương nhiệt tình đối với người phụ nữ của mình, vốn còn định thề thốt phủ nhận, nhưng mà khi hai giọt nước mắt lăn ra, thì không thể nào nói nên lời. Nàng ta rốt cục yên lặng gật đầu, anh nói không sai, em chính là sát thủ do huyết sắc hoàng hôn phái đến, mục tiêu là Liễu Vi. Ghê tởm, tại sao bọn họ lại muốn làm vậy? Lẽ nào anh muốn cuộc sống bình yên cũng không được? Lâm Bắc Phàm bi thương kêu lên, hai mắt của hắn trở nên đỏ bừng, giống như một con sư tử nổi giận vậy. Lâm đại ca, em biết anh là một người tốt, em cũng biết tổng giám đốc là người tốt, nhưng mà người thuê muốn tổ chức của em giết chết tổng giám đốc. Hơn nữa ngay từ đầu mục tiêu không phải là tổng giám đốc, mà là anh, nhưng sau đó bị tổ chức từ chối, cho nên mới chuyển mục tiêu qua tổng giám đốc. Triệu Chỉ Tuyết hoảng loạn giải thích. Là người Nam Thành sao? Khuôn mặt của Lâm Bắc Phàm trở nên lạnh băng, cắn răng nói. Quả thật là người Nam Thành. Triệu Chỉ Tuyết do dự một chút rồi gật đầu. Trong lòng Lâm Bắc Phàm đã biết là ai muốn giết Liễu Vi, ngoại trừ Liêu Thiên Cứu ra thì còn ai? Đối phương đã bị mình làm cho điên đảo lại Las Vegas rồi, cho nên mới quyết định được ăn cả ngã về không, muốn dùng phương pháp này để làm mình đau khổ. Mình tại sao lại quên mất hắn nhỉ? Xem ra mình đã quên rất nhiều chuyện, cho nên mới để xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Hắn âm thầm kêu lên, Liêu Thiên Cửu, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Lâm đại ca, anh không sao chứ? Triệu Chỉ Tuyết khẩn trương hỏi. Anh không sao, em mau rời khỏi đây đi. Bọn họ sẽ vào đây ngay đấy. Lâm Bắc Phàm thở phì phò nói. Mặt đỏ lên, đủ để thấy rằng hắn đã nổi giận đến cực điểm. Lâm đại ca, em là người xấu, anh còn giúp em sao? Triệu Chỉ Tuyết nói. Bọn em là sát thủ, mà cái này có liên quan gì đến em? Hung thủ thật sự đứng phía sau là Liêu Thiên Cửu, anh có thành quỷ, cũng sẽ không tha cho hắn. Lâm Bắc Phàm phẫn nộ gầm lên. Cảm ơn anh, Lâm đại ca. Hai mắt của Triệu Chỉ Tuyết đã xuất hiện một làn nước. Đi mau. Lâm Bắc Phàm thấp giọng dục một tiếng. Triệu Chỉ Tuyết không dám chậm trễ, vội vàng hướng về cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài không có song sắt. Hơn nữa đây chỉ là lầu 2, nhảy xuống cũng không nguy hiểm tính mạng. Tiện tay cầm lấy cái ghế, hung hăng đập mạnh vào tấm kính trên cửa sổ. Beng. Một tiếng, tấm kính vỡ nát ra. Bên ngoài truyền vào những tiếng ồn ào, mà tay phải của nàng cũng chụp lấy tấm lót giường, một thành một sợi dây, móc lên trên khung của hệ thống sưởi ấm, rồi cầm cái đầu còn lại nhảy ra ngoài cửa sổ. Bên trong phòng đã chạy ào vào 5 tên to con, bước lại cửa sổ, nhìn thấy Triệu Chỉ Tuyết đã đáp xuống đất bình an, giận dữ hét lên, mày đứng lại đó, bọn tao nhất định phải bắt lấy mày, tao còn phải cho mày biết lợi hại của tổ chức bọn tao. Bọn họ đấm vỡ những mảnh thủy tinh còn lại, sau đó xoay người này xuống, nhưng mà đáng tiếc rằng không được chuyên nghiệp như Triệu Chỉ Tuyết, cho nên đáp xuống đất đều ngã gục xuống, không đứng dậy nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, làm giả công trình tà giáo. Trương Minh Thắng từ bên ngoài đi vào, đã thấy Lâm Bắc Phàm đứng dậy khỏi mặt đất, liên tục kêu lên, sát, lão đại đúng là lão đại, kế hoạch như vậy mà cũng có thể bố trí ra được, nếu như tôi không biết nội tình bên trong, nhất định là sẽ bị chuyện này làm cho hồ đồ. Lâm Bắc Phàm nhẹ nhàng phủi bụi trên người, cười nhạt nói, lúc tao làm cái kế hoạch này, trong lòng cũng hơi lo, thật không ngờ nàng ta lại từng bước đi vào trong bẫy của chúng ta, coi như là công lao của mọi người. Trương Minh Thắng vọt đến cửa sổ, đút đầu ra ngoài kêu, ta sát, bọn mày đi về đi, còn ngồi đó làm gì, trở về đi. Cái gì, mày bị gãy chân, tao đạp chết mẹ bây giờ, tao chọn lầu 2 mà mày còn có thể té gãy chân, vậy bình thường mày làm gì, có phải là tối qua chơi gái đến nổi bụng dùng tay chân không, trở về đi. Tao bắt mày hít đất 100 cái, nhảy cóc 300 cái và 200 cái bật người. Hắn mắng xong một hồi, rồi mớ. Một cô gái xinh đẹp ngại ngùng như vậy, mà là một sát thủ. Mục tiêu của đối phương là chị Vivi. Nàng thiếu chút nữa đã chạy nhào vào phòng, chất vấn đối phương vì sao lại phải làm loại chuyện này. Nhưng mà cuối cùng nàng ta vẫn nhìn xuống. Trong đầu nàng ta cũng đã có vài cảm giác khác thường với Lâm Bắc Phàm. Đối phương tuy rằng háo sắc thành tính, mỗi ngày chẳng làm được một việc đàng hoàng, nhưng mà đối phương rất quan tâm đến chị Vivi, còn vì chị ấy mà làm ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng vui sướng vài phần, và dĩ nhiên là cũng có vài phần giấm chua. Liêu Thiên Cửu, lại là tên hỗn đản này, lần trước phái sát thủ đến đối phó tôi, lần này lại muốn đối phó chị Vivi. Nếu tôi còn để cho hắn sinh hoạt tại Nam Thành, Long Yên Nguyệt tôi sẽ cùng họ với hắn. Long Yên Nguyệt tức giận kêu lên, khuôn mặt của nàng đỏ bừng lên, hận không thể đi ra bắt Liêu Thiên Cửu. Trong tay đã có chứng cứ rồi, chuẩn bị tiến hành điều tra đối phương, nhưng mà đối phương đã ra tay trước, thiếu chút nữa đã hại chị Vivi. Cái này không thể nghi ngờ là một cái bạt tai vào mặt nàng, làm nàng hận không thể bâm tên khốn Liêu Thiên Cửu thành thịt vụn. Lâm Bắc Phàm nhất thời cười ảm đạm, ngẩng đầu lên, làm ra vẻ cái gì cũng biết, nói, bây giờ Liêu Thiên Cửu như tên đã hết đà, hắn quả thật có thể làm ra những chuyện điên cuồng, nhưng mà cái gì? Long Yên Nguyệt tò mò hỏi. Bây giờ Nam Thành đang bị vây giữa gió mưa mờ ảo, không chịu nổi một sự dung chuyển quy mô lớn đâu. Trong mắt Lâm Bắc Phàm tràn ngập sự bi thương cực độ, tựa hồ như đang lo lắng cho Nam Thành. Nếu như đổi lại là người bình thường, khẳng định sẽ bị những lời nói này của Lâm Bắc Phàm hấp dẫn. Nhưng mà Long Yên Nguyệt làm sao mà không biết âm mưu của đối phương. Nàng thiếu chút nữa đã hộc máu, kêu lên, nếu không phải là anh gây ra, thì Nam Thành sẽ như vậy sao? Bị như vậy, cũng là do anh làm sằng làm bậy. Nàng trừng mắt nhìn đối phương. Sao có thể trách tôi? Ai kêu cô lại đi hẹn hò với tên Tống Nhân Hóa ấy làm gì? Lâm Bắc Phàm vô sỉ nói. Long Yên Nguyệt thiếu chút nữa đã hộc máu. Những lời nói này mà đối phương cũng nói ra được sao? Nàng giơ tay bàn trắng như phấn lên, bực bội quát. Anh nói rõ cho tôi, là ai hẹn hò gì hả? Long Yên Nguyệt tôi làm việc quang minh lỗi lạc, không cho phép. Anh nói bậy, nhìn cô và thằng nhãi kia cứ anh em, tôi không khống chế được bản thân, cho nên tất cả không phải là vì cô sao? Hồng Nhan Họa Thủy, những lời này một chút cũng không sai. Lâm Bắc Phàm lại vô sỉ nói, anh, Long Yên Nguyệt tức đến hoa mắt, thân thể run lên, thiếu chút nữa đã bật ngửa. Lâm Bắc Phàm hít một hơi thật sâu, thở dài, thâm tình nói, nhưng mà, Tiểu Nguyệt, em cứ yên tâm, cho dù trời có sập xuống, thì cũng có anh đỡ cho em sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Nếu như em không tin, em có thể nhìn vào trong mắt anh, bên trong tràn ngập sự chân thành của anh đấy. Hắn vươn tay ra, nắm chặt lấy tay phải của đối phương, đặt lên giữa ngực mình, trong lòng nhịn không được rên rỉ một tiếng. Con mẹ nó, cô nàng này mỗi ngày đều chơi súng, tại sao tay nhỏ lại trơn mịn thế này? Vớ vẩn, thảo nào thuật bắn súng của nàng kém như vậy. Tiểu Kim truyền âm nói, cái này là mày sai rồi, đối với con gái mà nói, thuật bắn súng như vậy là đã không tồi rồi. Con gái mà, trong nhà sinh con là được, cần gì phải mỗi ngày đánh đánh giết giết. Nếu như chuyện gì cũng để các nàng làm, thì đàn ông còn dùng vào chỗ nào? Bọn tao cũng đâu thể sinh con được. Lâm Bắc Phàm dùng truyền âm trả lời Tiểu Kim, bộc lộ tư tưởng chủ nghĩa đàn ông. Khụ khụ, lão đại lợi hại. Tiểu Kim thiếu chút nữa đã bị nước bọt làm sặc chết. Vì sao mỗi lần tranh luận với đối phương mình đều rơi vào thế hạ phong nhỉ? Trước đó bình thường nó còn hay lải nhải cái câu đừng mê luyến anh chỉ là một truyền thuyết. Nhưng mà bây giờ đã ít nói những câu này, bởi vì nó phát hiện ra so với Lâm Bắc Phàm thì người ta mới thật sự là truyền thuyết. Long Yên Nguyệt ngay từ đầu đã có chút hồ đồ, nhưng mà bị đối phương nắm lấy tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lên, vội rút tay về, nhăn mặt nói, đại sắc lang đúng là đại sắc lang, chỉ biết nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi của tôi, nếu không phải vì chị Vivi, tôi sẽ là người đầu tiên bắt anh vào tù. Chỉ là một cái nắm tay rất bình thường, tại sao lại gọi là chiếm tiện nghi? Tôi phát hiện ra tư tưởng của cô thật sự rất không lành ma 5NGH, lẽ nào trên quốc tế nắm tay cũng là chiếm tiện nghi? Vậy chẳng phải là rất nhiều phụ nữ đều bị chiếm tiện nghi sao? Lâm Bắc Phàm ủy khuất nói, thiếu chút nữa đã lăn ra hai giọt nước mắt, quả thật là còn oan uổng hơn đậu Nga. Thân thể của Long Yên Nguyệt chấn động, run mạnh lên, thiếu chút nữa ngã ngay xuống đất. Tên này sao lại có nhiều lý do ngụy biện thế nhỉ? Hơn nữa còn có thể nói cho người chết sống lại, quả thật đúng là bản lĩnh lớn nhất của hắn. Trương Minh Thắng nhìn thấy bọn họ chuẩn bị tiếp tục đấu võ mồm với nhau, vội kêu lên, lão đại, cô nàng kia sợ rằng sẽ nhanh trở lại, chúng ta có nên chuẩn bị một chút không? Để tránh bị nàng ta nhìn ra kế hoạch của chúng ta. Lâm Bắc Phàm gật đầu, A Thắng, mày nói không sai, xem ra có rất nhiều chuyện không thể để đàn bà làm được, các nàng mà tham gia vào thì sẽ đem nhiều chuyện tốt thành chuyện xấu, tao vừa rồi bị nàng ta làm cho đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa đã quên chuyện chính rồi, chúng ta nhanh bố trí một chút, thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch. Tốt, lão đại, Trương Minh Thắng gật đầu nói, Long Yên Nguyệt giận đến hai mắt phun lửa, hận không thể đạp cho đối phương hai cái. Hắn phán cứ như mình đã phá hủy đại sự của hắn. Người đàn ông như vậy thật sự là quá ghê tởm, thật ác tâm. Bên ngoài Túy Thiên Đường đã có 5-6 chiếc xe cảnh sát. Hơn 10 người cảnh sát đã lập tuyến cảnh giới, bao vây chung quanh, nghiêm cấm bất kỳ ai ra vào. Ngay cả người bên trong cũng tiến hành điều tra một cách rầm rộ, làm cho dân chúng xung quanh cảm thấy bên trong hình như có gì không thích hợp. Lẽ nào bên trong Túy Thiên Đường có gì đó kỳ quái? Chẳng lẽ bên trong có bí mật không thể cho người khác biết? Triệu Chỉ Tuyết dẫn theo Liễu Vi vội vã đến đây, mắt thấy cảnh như vậy, nhìn mà hoa mắt, cảm thấy trong đầu dường như ngừng hoạt động, thiếu chút nữa đã ngã gục xuống đất. Liễu Vi cũng giật mình hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, kêu thảm lên, Chỉ Tuyết, em nói Bắc Phàm ở bên trong, cái này có thật không? Tổng giám đốc, là do em không tốt, làm cho Lâm đại ca bị người xấu bắt, em. Hai mắt Triệu Chỉ Tuyết đỏ lên, thiếu chút nữa đã khóc đi, một cảnh tượng mơ hồ hiện lên trong đầu của nàng. Liễu Vi hận không thể lập tức chạy ào vào trong, nhìn xem Lâm Bắc Phàm rốt cục thế nào, nhưng mà tâm tình bất an của nàng dần dần bình tĩnh lại, lấy điện thoại gọi cho Long Yên Nguyệt, đem tình huống bên này nói ra. Ai ngờ Long Yên Nguyệt bước ra từ bên trong Túy Thiên Đường, sau lưng còn có 4-5 cảnh sát. Tiểu Nguyệt, Bắc Phàm bây giờ thế nào? Liễu Vi nhìn thấy nàng đi ra, liền chạy lại hỏi. Long Yên Nguyệt nhìn thoáng qua Triệu Chỉ Tuyết bên cạnh, khẽ thở dài một câu, chỉ Vi, Lâm Bắc Phàm hắn. Câu cuối cùng nàng ta nói không ra lời, nhưng mà biểu tình trên mặt của nàng đã nói hết tất cả. Liễu Vi cảm thấy trời đất như tối sầm lại, cả người ngã gục xuống đất. Long Yên Nguyệt giật mình, sắc mặt đại biến, vội vàng ôm lấy đối phương, thất thanh kêu lên, chị Vi Vi, chị Vi Vi. Sắc mặt của Triệu Chỉ Tuyết cũng tái nhợt đến cực điểm, khóe miệng khẽ run lên, không nói được một câu. Về phần Lâm Bắc Phàm bây giờ, bản thân hắn đang bị cột trên cây cột thánh giá, cả người đều là những vết thương đầy máu, trông vô cùng hoảng sợ. Sắc mặt của hắn trắng bệch, không còn chút máu, đầu gục xuống, nhìn vô cùng thê thảm. Con mẹ nó, là ai làm vậy? Treo lên trên cây thập giá này, lẽ nào lão tử bắt chước giống Chúa Giê-xu sao? Muốn làm thì cũng phải kiếm cái gì đó đặc sắc một chút mà làm, ví dụ như Minh giáo, Di Lặc giáo, Bạch Liên giáo, nếu không thì bắt chước Thiên Địa hội cũng được vậy. Xem ra mấy tên này thật đúng là đã hướng ngoại hết rồi, không có chút lòng tự trọng dân tộc gì cả. Tiểu Kim không nhịn được cười tà ác nói, lão đại, đây là phỏng tác theo một giáo phái thần bí ở châu Âu, tôn giáo của bọn họ ngược lại với Thiên Chúa giáo, hình như gọi là cái gì đó quên mẹ rồi, nhưng mà giáo phái của bọn họ rất là có phong cách, nghe nói bọn họ rất thích sex, thánh nữ của bọn họ hay bị từ 100 đến 1000 người chơi đùa, còn thích ăn trái tim của trẻ em, nghe nói trên thế giới không có một chút thanh danh gì, khẳng định là sẽ làm cho huyết sắc hoàng hôn chết khiếp, sau này sẽ không dám bước chân vào trong Nam Thành nữa, hình như gọi là giáo đạo ù ù. Mẹ nó, lão tử khinh bỉ bọn họ. Lâm Bắc Phàm cảm thấy lạnh sống lưng, da gà cũng nổi hết cả lên, trong lòng cũng âm thầm chửi mắng vài câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, diễn kịch Long Uyên Nguyệt nhìn Lâm Bắc Phàm đang nằm hấp hối trên giường bệnh, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Ai mà ngờ đường đường là một phó cục trưởng mà tự nhiên lại phải hợp tác với tên khốn này, làm ra cái trò đùa như vậy. Chỉ là vì an toàn của Liễu Vi, nàng cũng chỉ phải phối hợp theo kế hoạch của đối phương. Ai mà ngờ đối phương lại nghĩ ra chủ ý xấu xa như vậy. Đây là một chuyện đáng tin vô cùng, bởi vì có nhiều bác sĩ và y tá bận rộn chạy ra chạy vào, mang theo nhiều dụng cụ y học tiên tiến lắp đặt lên trên người hắn, mà cả đám trong lòng ai cũng buồn bực. Chẳng qua chỉ là truyền dịch thôi, cần gì phải khẩn trương như vậy? Nhưng mà bên bệnh viện đã yêu cầu như vậy, bọn họ có thể làm được gì? Bọn họ đành phải nghe theo lời của bên bệnh viện, tiến hành chữa trị cho đối phương, vất vả cứu tỉnh Lâm Bắc Phàm lại một lần. Nhưng mà nhìn Lâm Bắc Phàm có vẻ rất là đau đớn, vừa trợn mắt lên lại hôn mê bất tỉnh một lần nữa. Triệu Chỉ Tuyết nhìn thấy như vậy sắc mặt trắng bệch, cả người run lên. Nàng ta là một sát thủ, nàng ta thích nhất là một hít cây ô, không để cho đối phương có bất kỳ cơ hội hít thở nào. Nhưng mà nàng còn chưa gặp qua ai bị hành hạ đến cái dạng này, làm cho tấm lòng của nàng bị chấn động vô cùng. Địa ngục thiên sứ, rốt cục là một tổ chức thế nào? Cho đến bây giờ nàng vẫn là một người không sợ trời không sợ đất, nhưng mà đối mặt với một tổ chức kinh khủng như vậy, trong lòng nàng ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nếu như tổ chức của mình có một đối thủ như vậy, còn có cơ hội sống sót hay không? Trải qua khoảng gần 2 tiếng cấp cứu, Lâm Bắc Phàm rốt cục đã thoát khỏi bàn tay của tử thần. Nhưng mà sắc mặt của hắn bây giờ tái nhợt, thân thể suy yếu vô cùng, hô hấp rất khẽ, phảng phất như chuẩn bị ngủ vậy. Liễu Vi nhìn thấy Lâm Bắc Phàm thoát khỏi nguy hiểm, tâm tình kinh khủng lúc đầu cũng dần dần bình tĩnh một ít. Ngồi bên cạnh giường hắn, hai tay nắm chặt tay phải của đối phương, thấp giọng nói, Bắc Phàm, anh nhất định phải kiên trì, anh nhất định sẽ không sao. Long Uyên Nguyệt và Triệu Chỉ Tuyết đứng một bên, hai người, một người thì bất đắc dĩ đến cực điểm, còn người kia thì sợ hãi đến cực điểm. Trong phòng bệnh có một mùi kỳ quái, ba cô gái xinh đẹp mang ba tâm tình khác nhau, làm cho những bác sĩ và y tá nhìn thấy cảnh này cũng không biết nói gì. Người đàn ông bên trong rốt cục là ai? Tại sao lại ghê gớm như vậy? Ba cô gái này xinh đẹp như vậy, mà lại vì một người đàn ông như vậy, lẽ nào thế giới thay đổi rồi? Cũng dám công khai ở chung, nhưng mà như vậy thì không sợ pháp luật chế tài sao? Nhưng mà, ngay cả cảnh hoa cũng dám cua, thì người ta đương nhiên sẽ không sợ pháp luật rồi. Trong lòng bọn họ liền cảm thấy bội phục Lâm Bắc Phàm vạn phần, hận không thể tiến lại rút ống thở của đối phương, để cho mình được trái ôm phải. Ấp, hưởng hết diễm phúc của nhân gian. Không biết qua bao lâu, trong lúc Lâm Bắc Phàm vẫn còn đang diễn trò thì hắn cảm thấy nước tiểu sắp ra khỏi người rồi, giả bộ vất vả mở mắt dậy, nhìn thấy Triệu Chỉ Tuyết vẫn còn trong phòng, lập tức kêu lên, tôi không dám, cầu xin các người tha cho tôi không biết gì hết, tôi thật sự không biết, tôi chỉ là một người bình thường. Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, có chút vô lực, hai mắt vô thần, giống như là một người vừa mới chạy trốn khỏi cái chết thật sự vậy. Bắc Phàm, anh không sao, bây giờ anh an toàn rồi. Khuôn mặt của Liễu Vi chảy ra vài giọt nước mắt, ôm lấy đối phương, nức nở an ủi đối phương. Nàng cảm thấy tim của mình giống như sắp vỡ vụn, lẽ nào là trời cao trừng phạt mình, muốn cho người đàn ông yêu thương của mình chịu đau khổ. Con mẹ nó, thật không ngờ, ngực của Liễu Vi hình như lại to ra, chỉ sợ rằng bây giờ mình đã nắm không hết được nó rồi. Lâm Bắc Phàm xấu xa nghĩ, Tiểu Kim thiếu chút nữa đã ngất xỉu, lão đại của mình đúng là cực phẩm, ngay cả cái này cũng có thể nghĩ ra. Em là Vi Nhi, em... Sao em lại ở đây? Em đi đi. Bọn họ là người điên. Bọn họ giết người không chớp mắt. Em mau chạy đi. Lâm Bắc Phàm giống như nhớ đến cái gì đó. Không biết là sức lực từ đâu mà có. Gào thét lên. Khụ khụ. Long Yên Nguyệt thiếu chút nữa đã ngất đi. Công phu diễn trò của đối phương quả thật đúng là hạng nhất rồi. Bắc Phàm, anh tỉnh an năm y đi. Anh không sao ca. Anh an toàn rồi. Đây là bệnh viện. Liễu Vi nói, anh an toàn. Thân thể của Lâm Bắc Phàm chấn động, ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn đối phương, có vẻ như trong đầu mới vừa khôi phục một chút. Liễu Vi dùng sức gật đầu, đúng vậy, Bắc Phàm, anh không sao cả, anh an toàn rồi. Bọn họ đã cứu anh ra. Lâm Bắc Phàm nắm chặt tay đối phương, run giọng kêu lên, Vi Nhi, có thật là em không? Anh còn chưa chết. Anh vẫn sống, anh sống lại trong tay tử thần, anh còn có thể thấy em, anh còn có thể nắm tay em, tất cả đều là sự thật. Khóe mắt của hắn rơi ra hai giọt nước mắt, đó là một giọt nước mắt vui mừng. Trên mặt của Liễu Vi lộ ra một vẻ kích động, Bắc Phàm, anh không sao cả, anh thật sự không sao cả. Lâm Bắc Phàm thâm tình ôm lấy đối phương, hai tay tùy tiện đặt lên ngực của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp một cái. Liên tục kêu lên, Vi Nhi, anh còn sống, anh chưa chết, anh vui quá, anh thật sự rất vui. Long Yên Nguyệt làm sao mà không nhìn ra hành vi mờ ám của đối phương, giận đến xém tí hộc máu. Tên đại sắc lang này quả thật ghê tởm đến cực điểm, bây giờ là thời khắc mấu chốt, hắn lại còn không thành thật như vậy, còn chiếm tiện nghi của chị Vi Vi, không sợ Triệu Chỉ Tuyết phát hiện sao, nếu như bây giờ không được nói lung tung. Nàng nhất định sẽ chửi đối phương vài câu, thậm chí là chặt tay của hắn. Triệu Chỉ Tuyết đang tâm hoảng ý loạn, trong lòng trừ sợ hãi ra chỉ còn lại sợ hãi, làm gì mà lo lắng đến cái khác. Nàng ta bước lại, khẽ cắn răng, thấp giọng hỏi, Lâm đại ca, cảm ơn anh đã cứu em, nếu như không nhờ anh, chỉ sợ em, Chỉ Tuyết, em không sao, vậy anh an tâm rồi. Lâm Bắc Phàm nói, Lâm đại ca, đại ân đại đức của anh, cuộc đời này của Chỉ Tuyết không bao giờ quên, em chỉ muốn hỏi một cái này. Câu hỏi của Triệu Chỉ Tuyết quả thật rất không thích hợp, nhưng mà, nàng vẫn hỏi thử, bọn họ đâu rồi? Bọn họ còn trở lại Nam Thành không? Vừa rồi chúng ta căn bản là không bắt được ai, bọn họ. Sắc mặt của Lâm Bắc Phàm khẽ biến. Giống như nhìn thấy quỷ vậy, run giọng kêu lên, bọn họ đều là ác ma, bọn họ nói lần này bọn họ để em chạy trốn, bọn họ không cam lòng, sẽ tìm kiếm em, muốn bắt lấy em, còn nói là phải diệt trừ tổ chức huyết sắc hoàng hôn gì đó, bọn họ còn nói một câu, nói cái gì? Cả người Triệu Chỉ Tuyết khẽ run lên, hỏi, bọn tao muốn cho huyết sắc hoàng hôn nhìn thấy hoàng hôn thật sự. Lâm Bắc Phàm bắt chước giọng nói của người ta, nói từng chữ. Triệu Chỉ Tuyết chấn động, thiếu chút nữa đã ngã lăn ra. Lẽ nào tổ chức của mình phải đối đầu với một tổ chức kinh khủng như vậy sao? Nàng nghĩ đến đây, cảm thấy cả người lạnh lên, giống như là bị ngàn vạn con kiến bò vậy. Cả người không nhịn được run lên. Bây giờ nàng ta làm gì còn thời gian suy nghĩ chuyện khác. Vội vàng quay người lại, thấp giọng nói. Chị Vi Vi, em còn có chút chuyện, em đi trước. Nếu có thể, em sẽ trở về trong vòng 4-5 ngày. Còn nếu như, nàng ta nói nửa câu rồi bỏ lại, mà ý tứ bên trong cũng rất rõ ràng rồi. Nếu như không thể, thì nàng ta sẽ không trở về. Tâm tình của Liễu Vi bây giờ đều đặt lên trên người của Lâm Bắc Phàm, cũng không chú ý đến lời nói của Triệu Chỉ Tuyết. Thấp giọng nói, Chỉ Tuyết, em phải cẩn thận, coi chừng gặp phải những người xấu này. Triệu Chỉ Tuyết gật đầu, sau đó vội vàng rời khỏi phòng bệnh. Long Yên Nguyệt xác định Triệu Chỉ Tuyết đã đi ra ngoài, lúc này mới bất mãn hừ một tiếng. Lâm Bắc Phàm, anh đủ chưa? Tên đại sắc lang này, còn muốn tiếp tục chiếm tiện nghi của chị Vi Vi à? Tôi khinh bỉ anh. Liễu Vi sửng sốt, không biết câu này có ý gì, kinh ngạc hỏi. Tiểu Nguyệt, em nói cái gì vậy? Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười, hai tay tham lam sờ lấy bờ mông của Liễu Vi, cảm thụ sự co giãn ở đấy, sau đó mới thu tay lại nói, cái gì mà chiếm tiện nghi, tôi vừa rồi diễn kịch, cô không thấy tôi rất nhập tâm sao? Liễu Vi kinh ngạc đến ngây người, đối phương bị thương, nhìn thế nào cũng thấy rất khỏe mạnh. Các người, rốt cục có chuyện gì? Liễu Vi lắp bắp hỏi. Long Yên Nguyệt ho khan một tiếng, lúc này mới dựa theo kế hoạch của Lâm Bắc Phàm, giải thích. Chị Vi Vi, thật ra tất cả đều là giả, bởi vì bọn em biết được Triệu Chỉ Tuyết là gián điệp do người khác phái đến, mục đích là muốn ăn cắp tư liệu của bờ biển vàng, cho nên bọn em mới lập cái bẫy này, em sợ chị sẽ làm lộ, cho nên không nói cho chị biết, bởi vì sợ Liễu Vi không chịu nổi hai chữ sát thủ, cho nên đổi lại thành gián điệp. Như vậy thì sẽ giúp nàng dễ chấp nhận hơn. Triệu Chỉ Tuyết là gián điệp. Liễu Vi thiếu chút nữa đã nuốt luôn cái lưỡi của mình. Tin tức này đối với nàng quả thật rất rất chấn động. Mình tin tưởng một người như vậy, tại sao lại có thể là gián điệp? Lâm Bắc Phàm cùng Long Uyên Nguyệt hai người đều gật đầu khẳng định. Liễu Vi nhìn thấy hai người đều khẳng định như vậy, lúc này mới xác định Triệu Chỉ Tuyết không phải người tốt. Tuy rằng trong lòng nàng không tin đây là sự thật, nhưng mà biết rằng hai người sẽ không lừa gạt mình, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười. Hai người cũng thật là xấu, có kế hoạch như vậy mà cũng không nói cho chị biết, làm cho chị khóc một hồi. Nhưng mà lần đầu tiên chị thấy hai người liên thủ, xem ra quan hệ của hai người phát triển không tồi nha. Nàng ta có thể làm cho bờ biển vàng phát triển như vậy, trong người còn có số tài sản rất lớn. Cho nên